Chương 2120, ra ngoài ý định bên ngoài. Hai hơn cầu từ đặt trước. Còn gì nữa không, kế tiếp còn có cái gì? Lưu Phong tiếp tục hỏi, bởi vì nhìn thấy trong tay đối phương văn kiện còn có rất nhiều. Còn có. Mìn nạ lập tức gật đầu, xuất ra một phần văn kiện lật ra về sau tiếp tục báo cáo, tiếp xuống chính là liên quan tới tấn thăng vấn đề. Trước đó quân doanh phương diện tấn thăng tương đối mơ hồ, chỉ cần có lập chiến công hay là xuất chiến người tấn thăng tương đối dễ dàng một chút. Nhưng cũng là bởi vì cái này mơ hồ tấn thăng thiết lập, một chút không có đi lên chiến trường thậm chí nói đời này cũng sẽ không trên chiến trường người liền đối tham gia quân ngũ liền đã mất đi niềm vui thú. Thậm chí bọn hắn còn có thể xuất hiện tiêu cực tình huống, dù sao bởi vì bọn hắn cảm thấy cũng không có biện pháp tấn thăng, cũng không có tất yếu cố gắng như vậy. Toàn bộ Hán Vương Triều nội bộ là tất cả sĩ binh cũng có cơ hội trên chiến trường, còn có rất nhiều binh chủng đều là không có biện pháp trên chiến trường. Tỷ như nói lính trinh sát lại hoặc là nói là đứng gác sĩ binh, lại hay là một chút cái khác binh chủng, bọn hắn đời này cơ hồ liền đuổi theo chiến trường đánh trận không có gì duyên phận. Nếu như dựa theo trước đó tấn thăng thiết lập, kia bọn hắn đời này tinh thần đô không có hy vọng, trừ phi là chơi lên cái mười mấy 20 năm, nhưng không quá hiện thực. Không có tấn thăng con đường thậm chí là không có mục tiêu người, bọn hắn làm việc liền hướng sẽ rất lười biếng thậm chí là không nghĩ cố gắng. Cho nên Hán Vương Triều cải cách QNZ có một chút là phương diện này, cũng muốn nhường những cái kia không có cơ hội trên chiến trường người QNZ có cơ hội tấn thăng mới là. Ừm, cái này tấn thăng vấn đề các ngươi là thế nào xử lý nói một chút. Lưu Phong tò mò hỏi. Cái này hắn lúc ấy đại khái đề cập qua một cái, nhưng là bởi vì chính mình làm việc còn có rất nhiều, liền tạm thời đem cái này sự tình cho gác lại. Không nghĩ tới hiện tại Miêu Nhi nương thế mà đem cái này sự tình cho chỉnh lý tốt, cho nên cũng rất tò mò muốn nhìn một chút là thế nào xử lý. Ngoại trừ có cơ hội trên chiến trường hay là đi lập chiến công những người kia, liền không tại cái này tấn thăng cơ chế bên trong. Mìn nạ nhìn một cái văn kiện trong tay, tiếp tục báo cáo, cái này cơ chế là nhằm vào những cái kia không có biện pháp trên chiến trường người, nói cách khác bọn hắn làm việc mấy năm sau, lại hoặc là nói muốn ra đối quân doanh có trợ giúp biện pháp, cũng có thể được tấn thăng. Ở ngoại trừ những này còn gì nữa không, Lưu Phong tiếp tục hỏi, bởi vì cảm thấy dạng này có một chút ít. Còn có, ngoại trừ vừa mới nói kia hai điểm bên ngoài, nếu như bọn hắn thường ngày biểu hiện không tệ, lại thêm những người khác cũng đối bọn hắn một mực có lời khen ngợi, cũng sẽ cân nhờ ảo cờ đối bọn hắn tiến hành tấn thăng. Mìn nạ nhìn thoáng qua văn kiện, ngẩng đầu tiếp tục nói, nhóm chúng ta sẽ trải qua điều tra, nếu như sự tình là thật, liền sẽ đối với hắn tiến hành một loạt khảo hạch thông qua liền có thể đạt được tấn thăng. Đây là một cái không tệ biện pháp. Ngoại trừ cái này còn có cái khác sao? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Còn có chính là dân chúng nếu như đối một ít người thanh vọng tương đối cao, lại hoặc là tương đối ủng hộ người nào đó, vậy hắn đạt được tấn thăng cơ hội QNZ tương đối lớn. Mìn nạ tiếp tục nói. Miêu Nhĩ Nương nghĩ tới điểm này chính là theo dân tâm nơi đó hạ thủ, dù sao ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, bọn hắn nhìn thấy thường thường cũng đều là thật, mà lại có đôi khi cũng là tự mình không thể nhìn thấy. Ừm, đây cũng là một cái không tệ biện pháp, rất không tệ, phương diện này ngươi xử lý rất tốt. Lưu Phong tán thán nói, thật sự là không nghĩ tới tự mình thuận miệng nhắc lên, Miêu Nhĩ Nương thế mà có thể đem chuyện sự tình này làm cốc tốt như vậy. Bệ hạ, ngoại trừ vừa mới nói tới kia mấy giờ bên ngoài, còn có cuối cùng điểm. Đó chính là hàng năm đều sẽ tiến hành khảo hạch, nói cách khác hàng năm bọn hắn cũng có tấn thăng cơ hội, nếu như biểu hiện được tốt cũng là có cơ hội. Mìn nạ nói bổ sung, cái này một cái điểm xuất phát cũng tốt, có thể để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng, chờ đợi thời gian cũng là đáng giá, cái này rất tốt. Lưu Phong tiếp tục tán thán nói, chính hắn cân nhờ ả cờ đại khái cũng là cái này mấy giờ rồi. Không nghĩ tới Miêu Nhĩ Nương thế mà toàn bộ cũng biểu đạt ra tới, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Bệ hạ, tiếp xuống ta muốn cùng ngài hồi báo chính là ngày nghỉ vấn đề. Mín nạ tiếp tục nói. Ừm, ngày nghỉ phương diện có vấn đề gì Lưu Phong làm sao không nhớ rõ tự mình có đề cập qua cái giờ này. Hiện tại làm lính phần lớn người đều là có gia thất, một tháng chỉ có 4 ngày ngày nghỉ đối bọn hắn tới nói là hơi ít, mà lại rất nhiều người trong nhà cũng chỉ có lao mẫu thân hay là nói lao phụ thân. Mín nạ bình phục một cái tâm tình, tiếp tục nói, mà những này lao mẫu thân lão phụ thân liền rất chờ mong tự mình nhi tử có thể về nhà nhìn một chút, nhưng là có chút sĩ binh ngày nghỉ chỉ có 4 ngày, có thể về nhà thời gian cũng rất ít, cho nên ta muốn thi lo một cái. Miêu nhị nương nói xong lời cuối cùng có chu tờ thật không dám nói nữa, bởi vì cái này điểm là quốc vương bệ hạ cho tới bây giờ cũng chưa nói qua, mà là chính nàng nói ra một cái cải cách. Cho nên tự mình lần trước làm cái này cải cách, nội tâm vẫn là có một chút thấp vọng, dù sao QNZ không biết rõ bệ hạ là thế nào nghĩ. Điểm này ngươi cân nhở ở cờ rất tốt, kỳ thật trước đó ta cũng nghĩ qua điểm này, nhưng là bởi vì bệ bộn nhiều việc cho nên liền gác lại. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hắn đối Miêu Nhĩ Nương thật sự là rất hài lòng, thật sự là không nghĩ tới đối phương có thể nghĩ đến nhiều như vậy tốt địa phương. Bệ hạ, vậy ta liền căn cứ mỗi người gia đình tình huống điều hành một cái nghỉ ngơi thời gian, nhưng là làm như vậy sẽ đối với có ít người không công bằng, nhưng ta cũng sẽ theo phương diện khác làm một chút điều chỉnh. Mín nạ uống một hớp nước về sau, tiếp tục nói, chờ đến cuối cùng ta chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ về sau, ta lại hướng ngài báo cáo. Miêu Nhĩ Nương lập tức liền thở dài một hơi. Tự mình nghĩ tới biện pháp có thể được đến bệ hạ tán đồng khẳng định là tốt. Vốn cho là mình tân tân khổ khổ bỏ ra nhiều ngày như vậy chế định kế hoạch, bệ hạ sẽ không đồng ý đâu còn gì nữa không ta nhìn thấy trên tay ngươi còn có 2 phần văn kiện. Lưu Phong tiếp tục hỏi. Còn có, tiếp xuống chính là liên quan tới túc xá vấn đề. Trước đó bởi vì sĩ binh tương đối ít, cho nên nhà ở tập thể kiến tạo không có rất nhiều. Bởi vì hiện tại tuyển nhận binh càng ngày càng nhiều, nhà ở tập thể cũng liền có chu tờ không đủ dùng. Mín nạ xác nhận một cái văn kiện, tiếp tục nói, cho nên ta nghĩ xây dựng thêm một cái nhà ở tập thể. Ừ ngươi muốn đem nhà ở tập thể xây dựng thêm ở đâu Lưu Phong lông mày rậm có chút bốc lên. Ta dự định vẫn là xây ở cũ túc xá bên cạnh, bởi vì dạng này bọn hắn mỗi ngày huấn luyện địa phương liền sẽ không rất xa. Tập trung kiểm tra QNZ tương đối dễ dàng một chút. Mín nạ giải thích nói. Thế nhưng là liền túc xá bên cạnh còn có một số phòng ốc, tại những phòng ốc kia bên trong còn ở người. Ngươi là thế nào dự định Lưu Phong hỏi? Kỳ thật hắn cảm thấy điểm này cũng không khó, nhưng chỉ là muốn nhìn một chút hai mèo sói xử lý như thế nào thôi. Cũng nghĩ nhìn xem trong lòng đối phương nghĩ cùng chính mình có phải hay không đồng dạng. Những này ta tất cả đều đã điều tra qua, cũ nhà ở tập thể bên cạnh phòng ốc những người kia dự định bán nhà cửa, nhóm chúng ta có thể đem phòng ở mua lại đổi xây thành là nhà ở tập thể. Mín nạ mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 3.